Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 207, tiên chiến Tam Quốc. Chúng ta Konoha nhận, làm Shiva ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt. Trong sát na, Shiva hai tròng mắt từ con ngươi đen nhánh biến thành tinh hồng thêm quỷ dị Mangekyo Sharingan. Cái gì? Cái kia đôi con mắt. Khi thấy Shiva cái kia một đôi con mắt thời điểm, Onoki đồng tử chợt co rụt lại. Suy nghĩ của hắn dường như về tới vài thập niên trước. Về tới lúc còn trẻ hắn đối mặt quá người nam nhân kia. Cái kia như đại như biển bàng bạc chakra số lượng. Cái kia dường như có thể nhìn thấu lòng người tà mị song đồng. Cái kia đủ để cho người tuyệt vọng tính áp đảo thực lực phát hiện. Uchiha Shiva. Chiếm được cùng Uchiha Madara giống nhau con mắt sao? Nhìn Shiva Mangekyo Sharingan, Onoki lẩm bẩm nói, nội tâm có một loại không nói ra được rung động. Đây là chỉ có đã từng đối mặt như vậy con mắt người mới có thể thể nghiệm tuyệt vọng. Mà hầu như chính là ở Shiva Mangekyo Sharingan xuất hiện trong nháy mắt. Ngũ ảnh nhóm sau lưng mỗi bên tên hộ vệ đồng thời cũng động. Hưu một tiếng. Mỗi người bọn họ cầm cùng với chính mình vũ khí, xuất hiện tại chính mình bảo vệ ảnh trước mặt, tràng diện hết sức căng thẳng. Cô Izumi cùng Kakashi hai người cũng lấy tốc độ nhanh nhất vọt tới Shiva trước mặt. Cô Izumi cầm phi tiêu, mà Kakashi trong tay kết ấn sau đó xuất hiện lam bạch sắc lôi điện. Cái kia lôi điện phát sinh tất lý thanh âm. Phảng phất có 1,000 con chim ở kêu to một dạng. Hokage đại nhân, người chẳng lẽ không cảm thấy được như vậy có chút không ổn sao? Onoki nhìn Shiva, dùng một loại dạy dỗ giọng nói rằng, giống như trên cao nhìn xuống một dạng. Người lẽ nào muốn ở vụ ẩn, làng mây còn có nham ẩn dưới mí mắt dẫn phát chiến tranh. Thiếu cho ta dùng cái loại này người thắng một dạng giọng nói chuyện với ta. Thật bất hạnh, ta không để mình bị đẩy vòng vòng. Người ngắm nói có thể giải quyết cái gì? Sự tình luôn là đột nhiên xuất hiện. Mà lý do thì là sau đó mới có. Tiễn trạch thỏa hiệp. Xin lỗi. Cái kia không phải của ta cách làm. Người lẽ nào muốn xem lấy đệ tam tân tân khổ khổ tạo dựng lên hòa bình quan hệ lúc đó vỡ tan? Người có thể muốn rõ ràng. Shiva. Onoki lạnh giọng nói rằng. Hắn từ ban đầu xuất hiện thời điểm. Thì nhìn Shiva khó chịu. Hiện tại càng là nói ra mấy câu nói như vậy. Cái loại này dối trá hòa bình. Hiện tại chúng ta Konoha không cần. Người nếu là rảnh đến hoảng lời nói. Có thể tới thò một chân vào thử xem. Ta ngay cả cùng nham ẩn cùng nhau thu thập là được. Nghe vậy, Onoki con mắt khẽ híp một cái. Shiva cái Onoki ảnh hưởng cũng chỉ có một chữ. Điên cuồng. Cực độ điên cuồng. Thậm chí so với lúc trước Uchiha Madara còn muốn điên cuồng. Cái này là thiên tài bệnh chung. Cũng là cường giả hào hiệp. Kakashi, người nhưng là Konoha nanh trắng. Người cứ nhìn các ngươi Konoha mới Hokage làm ra chuyện như vậy. Mắt thấy cùng Shiva quan hệ làm giữ. Onoki không biết nên kết thúc như thế nào. Hiện tại yếu thế nói. Mặt mũi kia của hắn để vào đâu? Bọn họ nham ẩn mặt mũi của nơi nào thả. Cho nên liền là đem lời đề rơi vào Kakashi trên người. Xin lỗi a, Tsuchikage. Shiva là của ta Konoha mới Hokage. Nếu hắn làm tới chúng ta mới Hokage. Chúng ta tự nhiên là toàn lực giúp đỡ hắn. Quyết định của bọn hắn chính là chúng ta Konoha cách làm. Mà lúc này đây. Làm Onoki Konoha nanh trắng cái từ này từ trong miệng của hắn sau khi nói ra. Đứng ở Shiva chính đối diện Chiyo bỗng nhiên biến sắc. Cơ hồ là trong nháy mắt chính là móc ra phi tiêu. Sau đó lấy tốc độ cực nhanh tập kích hướng Kakashi. Thấy như vậy một màn. Raikik cùng Mizukage sắc mặt đều là biến đổi. Chờ, các loại, Chiyo bà, đừng mời hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng là đã xong, Chiyo lấy tốc độ nhanh nhất muốn cũng không có nghĩ liền đối với Kakashi phát động công kích. Cô Izumi nằm ở phía trước phản ứng đầu tiên. Nàng căn bản không suy nghĩ nhiều như vậy. Hai tay lấy tốc độ cực nhanh kết ấn. Thủy độn ngạnh qua thủy nhận. Ong ong ong, một cái vòng xoáy nước thanh âm chợt vang lên. Lập tức mọi người biến sắc, đem toàn bộ ánh mắt tập trung vào cô Izumi trên người. Chỉ thấy cánh tay phải của nàng nhất thời biến thành một cái cự đại hình xoàn ốc trường thương. Trực tiếp hướng về phía Chiyo đánh tới. Cảm nhận được cổ lực lượng này cường đại, Chiyo mặt sắc biến đổi. Nàng cơ hồ là theo bản năng lấy ra quyển trục, muốn triệu hồi ra khôi lỗi. Nhưng là loại lực lượng này, ngăn cản không được, mà chính là trong nháy mắt này. Lôi đình nổ tung, một cái cuồng bạo thân ảnh xông vào cô Izumi cùng Chiyo phía trước. Trọng lưu bạo, bành một tiếng, mang theo lôi đình khửu tay đánh hung hăng rơi vào mới vừa xuất thủ vòng xoáy nước chân vịt thương. Bên trên, ngay sau đó, kèm theo một cái kinh thiên động địa bạo minh âm thanh. Chân vịt thương chợt nổ tung. Cái hội này chàng, bắt đầu rơi xuống mưa to. Đắm chìm trong hào trong mưa. Raikik nhìn cô Izumi, nghĩ Shiva cái này tên hộ vệ cũng không đơn giản. Dĩ nhiên có thể sử dụng ra loại cường đại này thủy độn nhẫn thuật. Đều dừng tay cho ta a. Nơi này chính là đàm phán hội trường, không phải chiến trường. Nếu như chiến tranh có thể giải quyết nói, cử hành lần này đàm phán ý nghĩa đến cùng ở nơi nào? Raikik ở chỉ mành treo chuông thời khắc ngăn chờ cô Izumi ngạnh qua thủy nhận. Nếu không, Chiyo sợ rằng phải vĩnh viễn giả chết. Nghe vậy, Shiva cười cười, giang tay ra mở miệng nói. Ta cho tới bây giờ liền không có tính toán dựa vào đàm phán tới giải quyết vấn đề. Hành, Onoki, Raikik, đừng cho là ta không biết các ngươi là nghĩ như thế nào. Lúc này, ở một bên Mây Terumi cũng có chút bất đắc dĩ đứng dậy. Xem ra chuyện này dường như không có đơn giản như vậy a. Không bằng mọi người mỗi bên lùi một bước như thế nào? Hành, lùi một bước, đệ ngũ Hokage không khỏi cũng quá mức bá đạo. Nếu như chuyện này để đệ tam, xin lỗi. Ta không phải đệ tam. Đệ tam hiện tại cũng không làm chủ được. Bất quá, các ngươi tựa hồ đối với ý kiến của ta rất lớn a. Shiva con mắt khẽ híp một cái, phóng xuất ra kinh người hàn quang, lập tức khóe miệng lộ ra một cái nguy hiểm độ cung. Đó cũng không có biện pháp a. Cái này chủng tình huống bên dưới duy có vũ lực mới là giải quyết chuyện duy nhất phương pháp. Ngươi không cho là sao? Shiva nhìn Onoki cùng Raikik hai người, nụ cười trên mặt không giảm, lập tức nói ra để hai người đều không rét mà run nói. Ta lấy đệ ngũ Hokage thân phận, chính thức hướng làng Mây, Nham ẩn còn có Sa ẩn tuyên chiến. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.